Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Dọa sợ. Tác thác thành số 300. Lý Hiên mua sắm vắng vẻ trong tiểu viện. Đường Tam, Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa, Đường Khiếu còn có hai tên Hạo Thiên Tông trưởng lão chính yên lặng chờ đợi. Chờ đợi lấy Lý Bá trở về. Lần trước Lý Bá đột nhiên biến mất. Bọn họ thế nhưng là đợi rất lâu. Đáng tiếc một mực không có gặp. Hiện tại đi qua 2 năm. Bọn họ rốt cục có thể gặp đến Lý Bá. Nhìn thấy cái này cái tông môn tối cao bối phận tiểu gia hỏa. Tiểu Tam, đừng có gấp. Dựa theo ước định ngày mai hắn mới trở về. Không cần thiết vẫn đứng chờ đợi. Đường Nguyệt Hoa ôn thanh nói, được rồi cô, Đường Tam cao lớn không ít, biến đến càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm cơ trí. 2 năm học tập, khiến kiến thức của hắn lượng cấp tốc tăng lên, nhất là tại Hạo Thiên Tông cùng nhau dạy bảo tình huống dưới. Các phương diện có không nhỏ vượt qua, thậm chí so nguyên tắc bên trong đều mạnh hơn không ít. Khuyết điểm duy nhất là, hắn thủy chung còn chưa trở thành hồn sư, một mực chờ đợi 2 năm ước định, chờ đợi hôm nay, nghiệm chứng hết thảy, tác thác thành, cửa thành, Lý Hiên biến hóa Lý Bá, cưỡi một đầu vạn năm hồn thú đại dã chư, chính thoải mái nhàn nhã đi tới, vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì giao phó cái gì. Trong quá trình này, cái kia đại dã chư rất thông minh gật đầu. Nghe theo lấy Lý Hiên an bài, đồng thời theo Lý Hiên, học được che giấu mình hồn thú khí tức. Cái này đại giá chứ, nhưng thật ra là Lý Hiên chuẩn bị ngắn ngủi đưa cho Đường Tam lễ vật. Một đầu sẽ tới chỗ quấy rối vạn năm hồn thú. Sở dĩ như vậy là lúc cần thiết hố Đường Tam, tỉ như đi thiên đấu đế quốc hoàng cung, đại giá chứ sẽ ở thiên đấu đế quốc trong hoàng cung đi ý. Hố thảm Đường Tam, đương nhiên, đại giá chư bản thân cũng không phải là đặc biệt nghịch ngợm. Lý Hiên thuần phục nó thời điểm, nó sớm đã đạt đến hơn 8.000 năm, hiểu được rất nhiều tri thức cùng hồn thú sinh tồn kỹ xảo. Chỗ lấy nó nghịch ngợm là đạt được Lý Hiên bày mưu đặt kế, để nó tại lúc cần thiết quấy rối, tỉ như... Vạn nhất xuất hiện lần trước tiểu vũ bị truyền tống rời đi. Đi gặp Đường Tam, cái kia đại giá chư hoàn toàn có thể kéo lấy Đường Tam chạy đi. Nếu như Đường Tam không chạy, đại giá chư liền đến chỗ quấy rối. Tại người khác quầy hàng phía trên tùy tiện ăn đồ ăn. Dẫn xảy ra chuyện, đến lúc đó Đường Tam liền đi. Cái này thì tương đương với tại Đường Tam trong tay. An bài một cái gián điệp. Đương nhiên, tiền kỳ vì đạt được Đường Tam tán thành, đại giá chư vẫn là muốn biểu hiện, cho nên Lý Hiên lần nữa bắt đầu dạy bảo đại giá chư. Nói cho nó biết nên làm như thế nào, làm thế nào chiếm được Đường Tam tán thành, cái gì thời điểm quấy rối, vân vân, chỉ là Lý Hiên cưỡi giá chư điệu bộ, hấp dẫn rất nhiều người. Thậm chí ngay từ đầu thành vệ binh đều không cho vào thành. Đối với cái này Lý Hiên không nói gì, mà chính là lung lay võ hồn điện trưởng lão lệnh bài. Dọa đến thành vệ binh vội vàng cho đi. Sau đó Lý Hiên thoải mái nhàn nhã tiến nhập thành thị. Lấy Lý Bá hình tượng, hướng về mình mua cái kia phòng nhỏ mà đi. Cái nào đó sòng bạc cửa. Một bọn lưu manh chính đối một người trung niên quyền đấm cước đá. Các loại đánh đủ rồi. Dẫn đầu đau đầu nam tử chửi bới nói. Không có tiền đánh bạc ngươi sao a? Phế vật đồ chơi. Cút. Đau đầu nam tử một chân tại người trung niên trên bụng. Bị đá hắn gào thảm lăn qua một bên. Các loại phát hiện rất nhiều người vây xem lúc. Đau đầu nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn cái gì vậy? Lão tử là hắc lão đại thủ hạ, ai dám gây sự? Đau đầu nam tử lạnh giọng nói, hai mắt hung ác ngắm nhìn bốn phía. Mọi người nghe được hắc lão đại cái tên này, đều không nói, Nguyên bản có người nghĩ ra đầu tới, giờ phút này cũng không lên tiếng, lại cũng không dám nói gì. Hừ, một đám thứ hèn nhát. Đau đầu nam tử cười lạnh nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng càng là đối với lão đại của mình kính ngưỡng không thôi. Bởi vì hắc lão đại theo nguyên lai mấy con phố tiểu lưu manh, trở thành tác thác thành 1/3 thế lực ngầm lão đại. Hồn sư đẳng cấp càng là tăng lên trên diện rộng, trở thành rất nhiều người kiêng kỵ tồn tại, tăng thêm hắc lão đại thủ đoạn độc ác, thế lực mạnh mẽ. Mọi người nghe được hắc lão đại ba chữ này, đều đánh tâm lý cảm thấy e ngại. Chỗ lấy giờ phút này không ai dám gây sự, không ai dám trêu chọc đau đầu. Sòng bạc lầu 2, hắc lão đại nhìn phía dưới một màn, trong mắt mang theo hài lòng. Cảm giác cái này tiểu đệ rất bên trên nói, đáng giá bồi dưỡng. Từ khi 2 năm trước, hắn tìm người ép mua ép bán phòng ốc thời điểm, đạp một đứa bé môn, sau đó nhảy ra một tên phong hào đấu la, dọa đến hắn sợ chết khiếp sau. Hắn triệt để minh bạch thực lực tầm quan trọng, cho nên cố gắng phấn đấu. Thời gian 2 năm thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, thế lực càng là càng phát khủng bố. Cái này cũng lệnh hắn đánh tâm lý hài lòng, cảm giác nhân sinh của mình tràn đầy ánh sáng. Đương nhiên là có một số người hắn vẫn là không dám trêu chọc. Hắn nhưng là rất thông minh, chỉ cần không chọc tới quan phương, chỉ cần không trêu chọc vị kia Lý Bá tiểu huynh đệ, tác thác thành ta có thể đi ngang. Hắc lão đại ngạo nghễ nói, mang theo bao quát chúng sinh ánh mắt nhìn qua đường đi. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến nơi xa đi tới một cái cưỡi dã trư bóng người. Cái kia dã trư cái đầu rất lớn, đoán chừng có hơn 2000 cân, bén nhọn răng nanh xem ra hết sức dữ tợn. Nhìn đến dã trư về sau, hắc lão đại thoáng có chút kinh ngạc, có thể thấy rõ ràng cưỡi dã trư người lúc, hắc lão đại đồng tử đột nhiên rụt lại. Là hắn, là Lý Bá, hắn trở về, ta tranh thủ thời gian trốn đi. Có thể tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Hắc lão đại thấy rõ ràng Lý Bá dung nhan, nhìn lấy hắn tuy nhiên trưởng thành một chút, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ có thể nhìn ra loáng thoáng bộ dáng. Hắc lão đại triệt để không bình tĩnh, thậm chí hắn giờ phút này có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cảm giác tựa hồ có đại sự muốn phát sinh, dạng này hãi hùng khiếp vía, dọa đến hắn vội vàng tránh trong góc, chờ đợi lấy Lý Bá rời đi. Nhưng ngay một khắc này, hắn cái vị kia đau đầu thuộc hạ thanh âm đột nhiên vang lên. Ua, các người nhìn, bên kia có người tại cưỡi dã trư, thật sự là quá khôi hài. Ha ha ha, mẹ nó, hắc lão đại tức nổ tung, bịch một tiếng thì vọt ra ngoài. Chính mình vừa nói tuyệt đối đừng trêu chọc Lý Bá, kết quả cái này đau đầu vậy mà không có mắt, vậy mà tại cái kia chế giễu, đây quả thực là muốn chết. Tức giận hắc lão đại giống như trâu đực giống như điên cuồng liền xông ra ngoài. Ngoại giới, sòng bạc cửa, đau đầu nam tử nhìn lấy từ đằng xa đi tới Lý Bá, hắn ha ha ha cười to, tại mấy cái thuộc hạ lấy lòng dưới chỉ trò, ta còn là lần đầu tiên gặp có người cưỡi heo, thật sự là cười chết ta rồi. Ha ha ha, đau đầu nam tử tiếp tục bật cười, ôm bụng cười không ngừng. Chung quanh những cái kia các bình dân thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì dạng này tiếng cười nhạo âm, làm bọn hắn nghe được rất không thoải mái. Thế nhưng là, cái này đau đầu nam tử lão đại là hắc lão đại, đối phương quá cường đại, không ai dám đi tới nói chuyện, mọi người chỉ có thể nhìn, nhìn lấy đau đầu nam tử tiếp tục bật cười. Bất quá đúng vào lúc này, ngay tại đau đầu nam tử bật cười thời điểm, hắc lão đại vèo một tiếng thì chui ra, đưa tay phải ra một bàn tay thì đánh ra. Ba, a, đau đầu nam tử bị một bàn tay quất trực tiếp vòng vo 2 vòng. Sau đó miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. người nào mẹ hắn đánh lão? Đau đầu nam tử nói đến một nửa, đột nhiên thấy là lão đại của mình. Hắn dọa đến sắc mặt nhất bạch, vội vàng nói, thật xin lỗi lão đại, ta không biết là ngươi. Đánh giám, ta cái gì thời điểm là ngươi lão đại? Ngươi đúng là ngu xuẩn, nhìn ta đánh không chết ngươi. Bành bành bành, điên cuồng đều đánh nhau bắt đầu. Hắc lão đại đại cước chiếu vào đau đầu nam tử cũng là một trận đạp mạnh. Đạp đau đầu nam tử gào thảm như là tựa như heo chờ làm thịt. Thật nhao nhao, Lý Hiên cưỡi đại giá chư chậm rãi đi tới. Nghe cái này tiếng kêu thảm thiết nhíu nhíu mày. Theo hắn câu nói này ra miệng, cái kia đánh nhau đau đầu nam tử hắc lão đại lập tức ngăn chặn đau đầu nam tử miệng. Sau đó nịnh nọt nói, thật xin lỗi, quấy rầy ngài, ta lập tức đem hắn lấy tới chỗ khác xử lý. Ngươi biết ta, ngươi là ai a? Lý Hiên quay đầu nhìn về phía hắc lão đại, người này xem ra xấu không kéo mấy cái, không có gì ấn tượng. Khụ khụ, ta gọi tiểu hắc, là cái tiểu nhân vật, đã từng thấy qua ngài một mặt, ngài không biết ta rất bình thường. Hắc lão đại lướt qua mồ hôi lạnh nịnh nọt nói, không dám có một tia bất kính. Tiểu hắc tên xác thực rất thích hợp ngươi, dài đến xác thực thẳng hắc. Lý Hiên trầm lặng nói, vâng vâng vâng, danh tự xác thực rất tốt, là ta phụ mẫu cho ta đặt tên. Hắc lão đại tiếp tục nịnh nọt trả lời, một bộ a-dua nịnh hót tư thái. Cứ như vậy đi. Lý Hiên không thèm để ý cái này hắc lão đại, mà chính là cưỡi đại giá chưa đi hướng nơi xa, tại chỗ lưu lại những quần chúng kia nhóm đờ đẫn nhìn lấy, tất cả đều ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy, não tử đều quay cuồng. Bởi vì Lý Hiên vậy mà gọi hắc lão đại, gọi tiểu hắc, đây quả thực phá vỡ bọn họ tam quan. Phải biết đây chính là hắc lão đại a, tác thác thành 1/3 thế lực đều là hắc lão đại. Vô số người sợ hãi hắc lão đại, thế nhưng là không nghĩ tới, đáng sợ như vậy hắc lão đại lại bị người gọi tiểu hắc. Quan trọng hắc lão đại còn một bộ dáng điệu xiểm nịnh. Đây thật là lật đổ tất cả mọi người tam quan. Mẹ a, lần này thật sự là mở rộng tầm mắt, lại có người gọi hắc lão đại gọi tiểu hắc. Thân phận của người này chỉ sợ lớn đến giới hạn. Khẳng định người bình thường ai dám gọi hắc lão đại tiểu hắc, đây không phải muốn chết sao? Cho nên nói về sau tuyệt đối không thể phách lối. Trên thế giới này cường đại người còn nhiều, rất nhiều, cũng không thể gây chuyện. Ngươi hãy chờ xem, cái này đau đầu nam tử xong đời, hắc lão đại khẳng định phải trị hắn. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.